Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, đáng giá thử một lần, ngươi lại phát hiện cái gì, Che Sơ nhìn chằm chằm Tần Nhiên hai mắt hỏi. Tại Boskin kiểm tra nhà này phòng ốc thời điểm, nữ cảnh sát dài cũng không có nhàn rỗi, trong trong ngoài ngoài, bao quát một cái dưới đất chữ tàng thất ở bên trong. Nàng đều tỉ mỉ kiểm tra một lần, hoàn toàn không có phát hiện, nhưng đối với Tần Nhiên sẽ có phát hiện, nữ cảnh sát dài lại là không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí, từ đáy lòng sinh ra, lẽ ra như thế, ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ như vậy, để không chịu thua nữ cảnh sát dài cảm thấy rất không thoải mái. Nàng cho rằng nàng hẳn là tại Tần Nhiên trước mặt biểu hiện càng thêm cứng rắn điểm mà ni cũng. Không phải là nhằm vào Tần Nhiên, chỉ là nhằm vào nam tính, liền tựa như nam tính thiên nhiên đối mặt cùng chờ chức vị bên trong nữ tính sẽ hoặc nhiều hoặc ít. Mang theo một tia thành kiến, khi một tên nữ tính thu được một số thành tựu về sau, cũng sẽ xem thường nam tính, cũng không phải là tính cách gì ác liệt, chỉ là trời sinh nam nữ đối kháng bản năng thôi. Tần Nhiên tự nhiên không biết nữ cảnh sát lớn lên ý nghĩ. Hoặc là nói, liền xem như biết, Tần Nhiên cũng không thèm để ý. Tại Tần Nhiên mắt bên trong, có thể xong hàng nhiệm vụ của hắn mới là trọng yếu. Về phần cái khác không phải ngăn tại hắn hoàn thành nhiệm vụ trên đường dân bản địa. Nàng là sẽ không xuất thủ, không để ý đến nữ cảnh sát lớn lên nhìn chăm chú. Tiến vào truy tung, tầm mắt Tần Nhiên đi thẳng vào gian phòng lầu một phòng ngủ. Đưa tay liền đem tấm kia hơi có vẻ cũ nát giản dị giường lật lên. Lộ ra sàn nhà bằng gỗ, đùng, đùng đông, hơi đánh mấy lần về sau. Tần Nhiên liền khóa chặt trong đó một khối, dùng khảo tra người tiểu đao, một bên răng cưa đem phía trên cái đinh rút lên, sau đó đem tấm ván gỗ nhấc lên. Lập tức, một cái ba lô một góc liền xuất hiện ở Che Sơ, Boskin mắt bên trong, mục tiêu rõ ràng xuất hiện, để Tần Nhiên tăng nhanh tốc độ, két, ầm, không tiếp tục sử dụng khảo tra người tiểu đao. Tay không liền đem chung quanh mấy khối đóng đinh tấm ván gỗ tách ra xuống dưới. Thậm chí khi xuất hiện một khối tấm ván gỗ cùng đinh sắt xỉ chết lúc. Tần Nhiên rất thẳng thắn đúng vậy một quyền đập nát, thô lỗ, trực tiếp động tác, để Boskin một trận líu lưỡi. Nghe nói vĩnh viễn chỉ là nghe nói. Khi người trẻ tuổi nhìn thấy Tần Nhiên động tác lúc, mới hiểu được Tần Nhiên là dựa vào cái gì chiến thắng xê cần. Đương nhiên, vĩnh viễn không rõ xê cần tại tức chịu châu ý vị như thế nào người trẻ tuổi. Cũng chỉ có thể đủ nghĩ đến nhiều như vậy, nhìn nhìn thu hoạch của chúng ta. Tần Nhiên nói xách ra ba lô, kéo ra khóa kéo, tê, người trẻ tuổi phát ra hút không khí âm thanh, cũng không phải là người trẻ tuổi nhãn giới chật hẹp nguyên nhân. Nhìn xem bên cạnh nữ cảnh sát dài, đồng dạng là gương mặt kinh ngạc. Thật sự là bên trong túi đeo lưng đồ vật thật là làm cho người ta chấn kinh. Vàng thỏi cùng châu báu. Tại ngoài cửa sổ, ngã về tây ánh nắng chiếu rọi xuống. Phát ra mê người quang mang hoàng kim. Châu báu, mà khi Tần Nhiên đem những này vàng thỏi. Châu báu toàn bộ từ bên trong túi đeo lưng đổ ra lúc. Sàn nhà nhanh chóng bị hào quang óng ánh bầy khắp. Cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Cái này, Boskin đã hoàn toàn nói không ra lời. Nữ cảnh sát lớn lên ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia mê say. Nữ nhân đối với lóe sáng vật phẩm chấp nhất cùng cự long là không có cái gì hai loại. Cho nên, hai người hoàn toàn không có phát hiện. Tần Nhiên tiểu động tác, hai cái nhìn phổ thông. Nhưng kỳ thực đặc thù lục địa hồng bảo thạch bị Tần Nhiên không để lại dấu vết chứa vào túi áo. Vỡ vụn cấp bậc hồng bảo thạch, đối ở hiện tại Tần Nhiên tới nói, thế nhưng là như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ cần lại tìm đến một số bụi núi lửa, hắn nhiên thiêu chi thủ, liền có thể lần nữa sử dụng, dù là hạ hạ xuống cấp độ nhập môn đường, nhưng đối với ác linh loại hình quái vật, còn là có rất tốt hiệu quả, khi bên trong túi đeo lưng tất cả vàng thỏi bảo thạch đều móc sạch về sau. một cái hộp xuất hiện ở ba lô dưới đáy. Cái hộp này là thuần túy chất gỗ, bên trên có nhất tầng phảng phất khỏa cưỡng như vậy màu sắc. Tựa hồ như nói tuế nguyệt trôi qua, không có khóa, Tần Nhiên rất nhẹ nhàng liền mở ra, một khối u ám, không có chút nào màu sắc lớn chừng bàn tay thạch đầu xuất hiện tại trong hộp. Tên, không biết kỳ vật, loại hình, tạp vật, phẩm chất, thuộc tính, đặc hiệu, nhu cầu, phải chăng có thể mang ra phó bản, là, ghi chú, người cần muốn tìm tới chuyên nghiệp giám định sư đến xem xét nó. Đây là thạch đầu bề ngoài, đại tiểu, khiến cho Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến hắn từng tại Winchester nhà phế tích bên trong tùy ý cầm. Lấy nửa gạch, lập tức, một cái ý nghĩ mãnh xuất hiện ở Tần Nhiên não hải bên trong. Mà khi hắn lại một lần lấy tiến vào truy tung, tầm mắt về sau, trước mắt dấu vết, thì để hắn càng phát khẳng định cái suy đoán này. Cả tòa trong phòng vẻn vẹn có một người dấu chân cùng trên sàn nhà nhiều chỗ kéo thả vật phẩm dấu. Vết, người này hẳn là Ruth ngươi. Dựa theo trên sàn nhà dấu vết, những vật kia lớn nhỏ không đều, rất là phức tạp, những vật này là, ngả đặc lan nhà bảo tàng chân bảo. Như vậy, Ruth ngươi mang theo những vật này đi đâu đâu? Đáp án không cần nói cũng biết, hô, mạch lạc từ từ rõ ràng, khiến cho Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, sớm đã khôi phục trạng thái bình thường nữ cảnh sát dài. Thì là thần sắc biến ảo, hiển nhiên cũng nghĩ tới điều gì, ánh mắt hai người một đôi, cơ hồ là trăm miệng một lời nói, Winchester nhà, ăn ý trả lời, giống nhau đáp án, một bên người trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn lấy Tần Nhiên cùng che sơ một người một câu nói. Hai tháng trước, vải khế xiết trộm đoạt ngả đặc lan nhà bảo tàng chân bảo. Mượn dùng lấy, xài lang, chapani tiêu, tang. Con đường bắt đầu xuất thủ những cái kia chân bảo, mà Ruth người đúng vậy trong đó người phụ trách, bọn hắn thủ tiêu tang vật địa điểm hẳn là, bị mua lại Winchester nhà. Bất quá, nó bên trong phát sinh ngoài ý muốn. Tần Nhiên dừng lại, nữ cảnh sát dài lập tức liền tiếp lời nói. Tức có thể là bởi vì có người đen ăn đen, cũng có thể là cái này đồ vật so với trong tưởng tượng giá trị còn phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên càng lớn có thể là, xài lang, Chapani muốn lâm thời nâng giá. Kết quả giao dịch đối phương phái ra đại biểu trở nên chần chờ. Hậu trường cái vị kia không thể không tự mình ra tức. Tiếp theo, từ ban đầu liền phát hiện hết thảy vị đại nhân vật kia phát hiện đây là một cái, không làm mà. Hưởng lại trừ bỏ đối thủ mình cơ hội tốt, trùng hợp chính là... Còn có một cái phi thường thích hợp thế tội cao dương xuất hiện ở vị đại nhân vật kia trước mặt. Tần Nhiên điểm một cái đầu, nói tiếp, khi con này lạc đường cừu non báo cáo mình bắt lấy, đầu mối cái đuôi. Đại nhân vật phái ra liệp khuyển, nhưng lại bị cừu non xử lý về sau. Đại nhân vật có chút thẹn quá thành giận, rất thẳng thắn bại lộ lúc đầu diện mục, đối cừu non đi lạc đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nhất làm cho đại nhân vật không có nghĩ tới là. Tuy nhiên, xài lang, Chapani phái người giám thị lấy bị tạc hàng phế tích Winchester nhà. Nhưng cũng không có đem hắn muốn nhất đồ vật cùng trước đó giao dịch sở đến đặt ở mình trang từ. Bên trong, thậm chí, không có chân chính tham dự vào giao dịch bên trong đại nhân vật là tại phát hiện cái kia người. Giám thị là, xài lang, Chapani người lúc. Mới mãnh nhưng giật mình cái kia cùng đối thủ của hắn một mực giao dịch người là ẩn giấu đi chân. Thực khuôn mặt Ruth ngươi. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, xài lang, Chapani sẽ như thế tin tưởng Ruth ngươi. Đem hết thảy đoạt được cùng vật chân quý nhất đều đặt ở Ruth ngươi nơi này. Cho nên, cái này là cơ hội của chúng ta. Tần Nhiên mặt mỉm cười nhìn về phía nữ cảnh sát dài. Nữ cảnh sát dài hai mắt tỏa ánh sáng, nàng, đoán được Tần Nhiên ý nghĩ, tuy nhiên mạo hiểm, nhưng lại đáng giá thử một lần. Hết chương.